Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Chấp nhận đổ vỏ, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Tiếp theo là những tình huống vô cùng gay cấn sau khi mà cô gái tên Mai của chúng ta quyết định cho Lâm đi tù. Bởi vì quá nhiều là sóng gió mà anh ta gây ra cho cô và khiến cho cô phải tìm cách để khắc phục. Ngày hôm nay thì lại có sự xuất hiện của người mới. Và người đó là ai? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc Truyện Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện này. Ngồi trong phòng bếp, Trâm ề oài gắp thức ăn đưa vào trong miệng, dáng vẻ mệt mỏi giống như không có hứng thú ăn. Vũ cũng vậy, ngày thường mỗi khi bà ngoại đặc biệt chuẩn bị món cánh gà chiên và sườn heo sốt chua ngọt, cụ cậu luôn hưởng ứng và ăn rất ngon lành. Thậm chí vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi tay nghề nấu nướng của bà. Không khí bữa ăn hôm nay đúng là lạ kỳ. Ông Tuấn tranh thủ ăn thật nhanh để đi chờ khách. Bà Thùy thấy hai dì cháu không có hứng thú ăn nên tò mò hỏi: Vũ này, khi nãy đi siêu thị, dì Trâm cho con ăn cái gì rồi có đúng không? Sao hôm nay con ăn ít thế hả? Không có bà ơi, con và dì vào siêu thị chỉ chơi cầu trượt trong nhà bóng và mua đồ chơi thôi à? Thế tại sao bây giờ con ăn chậm thế? Hay là bà ngoại nấu không ngon à? Cánh gà chiên là món con thích ăn nhất cơ mà. Sao lại không ăn đi? Con no quá bà ơi, con không muốn ăn. Hai dì cháu, nói dối bà có phải không? Trầm cúi mặt không đáp. Thực ra cô chẳng thấy món gì ngon cả. Cổ họng thì khô khốc. Nói đúng hơn thì kể từ lúc gặp Nguyên, thần trí của cô lơ đễnh, làm gì cũng không tập trung, ngay cả việc ăn uống cũng không có nhu cầu. Vũ sợ bà mắng nên vội vàng thanh minh. Con nói thật bà ơi, ở trong siêu thị con và dì không ăn uống gì cả. Nhưng mà sau đấy có chú đẹp trai mời con và dì Trâm đi uống nước. Chú đẹp trai ấy mua bánh ngọt cho hai dì cháu, ngon lắm bà, con ăn no bánh rồi nên bây giờ con không muốn ăn cơm nữa. Thôi xong, Trầm lặng người vì câu trả lời hồn nhiên của Vũ. Đã hẹn đi hẹn lại là không được kể cho ai. Thế mà bà Thùy nghe vậy lập tức nhìn sang Trầm, ánh mắt tò mò như muốn khai quật toàn bộ tâm tư mà cô đang cố giấu. Trầm à, con có người yêu rồi à? Người yêu nào à mẹ? Thằng Vũ nó vừa bảo đấy thôi. Có phải con có người yêu rồi không? Cậu đấy là ai? Hôm nào đưa về đây cho mẹ xem mặt. Vũ, nó nói linh tinh đấy mẹ. Con làm gì có người yêu nào? Bà ơi là bà, chú ấy đi với dì Trâm đẹp đôi lắm. Chú ấy cao. Người chú dùng cái gì mà thơm nức. Con ngồi cách một quãng mà con còn ngửi thấy mùi thơm. Trâm đưa tay lên bịt miệng Vũ lại. Hành động này càng khiến cho bà Thùy thêm tò mò. Rõ ràng là có điều gì đó không ổn. Trâm này, con nói thật ngay cho mẹ, có phải con có người yêu rồi không? Nói cho mẹ mừng. Kìa mẹ, con bảo là không có rồi mà. Bằng tuổi mày, mấy đứa quanh nhà mình có người yêu, có chồng hết rồi. Có đứa một nách hai ba đứa con. Mẹ chưa bao giờ thấy mày đưa bạn trai về nhà. Bà ngoại ơi, chú ấy đẹp trai lắm. Lúc trước con không thích gì Trâm lấy chồng, nhưng bây giờ con đổi ý rồi. Con muốn dì Trâm lấy chú đẹp trai kia. Chú ấy hiền với cả tốt bụng ạ. Sao mà con biết là chú ấy tốt? Bởi vì chú ấy mua nước cho con uống, cho cả dì Trâm, mua cả bánh ngọt. Lúc đi thang cuốn, chú đẹp trai còn bế con. Giày của dì Trâm bị tuột dây, chú ấy còn quỳ xuống buộc giúp cơ mà. Trâm không biết phải giấu mặt vào đâu. Cô và Nguyên mới quen nhau, mới chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Trong lòng cô đúng là có chút thích, nhưng mà hoàn toàn không phải là người yêu. Mẹ cô mong mỏi con gái có người yêu tới mức này. Trầm vội vàng giải thích. Kìa mẹ, chúng con chỉ là bạn bè bình thường, không giống như những gì mẹ đang nghĩ đâu ạ. Thế con biết mẹ đang nghĩ cái gì à? Dạ, con... Có bạn trai là tốt. Lâu nay mẹ cứ thấy mày lủi thủi đi làm rồi về nhà, chả có mối quan hệ gì đặc biệt bên ngoài. Mẹ sợ mày không có cảm xúc với người khác giới. Gớm, cứ để trong lòng mà lo vô cùng. Bây giờ chịu đi gặp gỡ người ta, là mẹ mừng rồi. Kìa mẹ, mẹ nghĩ cái gì mà mẹ lo con bị đồng tính ạ? Không lo làm sao được. Năm nay mày 24 rồi. Ngày xưa chị Nhi, chị Mai tầm tuổi mày là chồng con cả rồi. Yêu đương loạn hết cả lên. Ba mày suốt ngày cầu nhỏ vì hai chị yêu đương. Bây giờ đến lượt mày. Ba mày chả cấm cản thì mày lại chả có anh nào tán. Đúng là không bù trừ cho nhau. Con chưa muốn yêu, chứ không phải là con không yêu ai. Thế sáng nay vừa đi cà phê với nhau đi à? Mẹ định vào vai thám tử đấy à? Cái gì mà đi cà phê với nhau? Mẹ đừng có tò mò nữa có được không? Chúng con chỉ là bạn bè bình thường. Con nói thật đấy. Từ bạn bè rồi mới chuyển qua yêu đương được chứ. Cứ từ từ. À này, nhưng mà cậu ấy tên là gì? Kể cho mẹ nghe. Kìa mẹ. Ồ hay, mẹ đang tâm sự. Mày gắt gỏng lên với mẹ đi à? Con không lấy chồng đâu. Mà con chả yêu ai đâu. Nhìn chị Mai lấy chồng khổ như thế, con không có hứng thú bước vào cuộc sống hôn nhân giống như chị ấy. Mày nghe mẹ, mỗi người, mỗi cuộc đời, mỗi số phận khác nhau. Sao có thể quy chụp một cách tùy hứng như vậy được con? Chị Mai khổ là do chị ấy lựa chọn. Còn mày thì khác. Mày có cuộc sống riêng của mày. Quy luật của tạo hóa vốn an bài sẵn rồi. Con người ta đến khi trưởng thành phải lập gia đình, sinh con đẻ cái, vợ chồng nương tựa vào nhau. Sau này già đi được quây quần bên con cháu. Con định sống cô độc cả đời à? Nghe mẹ phân tích, Trầm mơ màng mường tượng ra viễn cảnh cô mặc váy cô dâu, sánh bước bên Nguyên, đi vào lễ đường trong nhà thờ. Anh nhìn cô trìu mến và nhẹ nhàng trao chiếc nhẫn kim cương trước mặt đông đảo quan khách đến dự. Khoảnh khắc ấy chắc hẳn rất tuyệt vời. Tiết trời ngày đông lạnh lẽo đến 6 giờ chiều, bóng tối che phủ toàn bộ thành phố. Sau khi bàn giao công việc tại quán cà phê, tài khoản ngân hàng của Mai gửi thông báo biến động số dư. Cô mặc ấm và rời khỏi quán. Trước khi đến nhà mẹ để đón Vũ, Mai ghé qua một shop thời trang trên đường đi. Đã từ lâu rồi cô không dám sắm sửa gì cho bản thân mình. Nhưng nghĩ lại, ngày mai đến công ty của chú Huy phỏng vấn, cô không thể nào xuất hiện với bộ dạng như thế này được. Dáng của Mai gầy và nhỏ, lựa chọn đồ công sở rất dễ. Nhìn ngắm các mẫu trang phục bắt mắt, Mai chỉ biết khao khát trong lòng. Chẳng biết đến khi nào cô mới dám phung phí tiền bạc, mua sắm thỏa thích những món đồ trong này. Lựa cho mình chiếc váy màu be và chiếc áo khoác màu trà sữa, Mai thanh toán rồi nhanh chóng trở về. Vừa về đến cổng nghe tiếng Vũ cười đùa bên trong, cô đưa tay nhấn chuông. Đã sau, Trâm lật đật chạy ra và nhanh miệng. Chị đi làm về rồi đấy à? Ừ, hôm nay em được nghỉ nhở. Thế Vũ ở nhà cô ngoan không? Ngoan lắm chị ơi. Chị đi xe vào trong sân đi, mẹ đang nấu bữa tối. Chị ở lại ăn cơm rồi hãy về. Mai lặng lẽ dựng xe vào trong sân, mùi thơm xào nấu từ trong nhà tỏa ra thơm nức. Cô thấy bao tử của mình réo lên những âm thanh ồn ào. Loay hoay cả ngày dài, cô thấy mệt và đói bụng thật sự. Mai vừa bước vào thì Vũ nhảy cẫng lên. À, mẹ về. Con chào mẹ. Mẹ Mai đi làm có mệt không ạ? Mẹ chào con. Mẹ không mệt. Thế hôm nay ở nhà với bà có ngoan không? Con ngoan ạ. Hôm nay con được dì Trâm đưa đi chơi siêu thị. Dì còn mua xe buýt học sinh cho con. Đẹp lắm mẹ ạ. Nói đoạn Vũ chạy một mạch lên tầng 2 để tìm kiếm đồ chơi. Mai đi về phía phòng bếp, nhẹ nhàng cất lời. Lúc nào sang đây cũng nhìn thấy mẹ bận rộn nấu nướng thế này. Về rồi đây à? Ở lại đây ăn cơm. Dạ vâng ạ. Nếu mẹ nấu nhiều cơm, cho con ăn kém một bữa. Lúc này bà Thùy xong việc nên quay người chờ ra. Đúng lúc nhìn thấy gương mặt có chỗ bầm tím của Mai. Bà Thùy lo lắng. Mai, thằng Lâm nó đánh con đi à? Sao cái thằng nó vũ phu như thế? Nhà mình đối xử với nó có đến nỗi nào đâu. Kìa mẹ, không phải đâu ạ. Anh Lâm có khi nào đánh con đâu. Thậm chí còn chưa bao giờ mắng chửi con. Bà mẹ sinh ra con yêu thương hết mực, ba mẹ còn chưa đánh. Nó có tư cách gì đòi đánh mắng con gái của ba mẹ? Nhưng vết thương trên mặt. Thế vì đâu? Vì đâu mà có? Con đi đứng không cẩn thận nên bị ngã mà. Mẹ đừng lo. Mày lại có chuyện gì giấu mẹ chứ gì? Hai vợ chồng xảy ra cãi vã, có đúng không? Dạ không. Thế thằng Lâm tại sao nó đi mấy ngày rồi nó chưa về? Ai nói với mẹ chuyện này ạ? Thằng Vũ, nó bảo mấy hôm nay ba nó chưa về. Hai vợ chồng mày cãi nhau. nên nó bỏ đi không về, có đúng không? Mãi lắc đầu, đến nước này cô chẳng muốn bao che cho Lâm nữa. Chuyến này anh Lâm chắc xa nhà lâu mẹ à? Mày nói vậy là sao hả con? Anh ấy lại gây ra tội nặng, lần này không phải là một người. Lâm đánh trọng thương 4 người à? Ôi giời ơi, cái thằng trời đánh, suốt ngày nó chỉ biết gây họa thôi. 8 giờ sáng ngày hôm sau, trước sảnh công ty chế tạo máy Lima, Mai Hương ánh mắt nhìn vào bên trong nhưng bối rối không dám bước vào, bởi nơi này với cô vô cùng xa lạ. Đeo chiếc túi xách màu trắng trên vai, Mai đưa tay tìm kiếm tấm danh thiếp mà ông chú tên Huy đưa cho mình, rồi đọc thầm một lượt. Lấy hết can đảm, cô mạnh dạn bước vào cửa chính. Hai bên đều có bảo vệ canh gác cẩn thận. Nhìn thấy cô, một bác bảo vệ chạc tuổi ba cô tiến đến gần lịch sự hỏi. Cháu muốn tìm ai? Dạ, cháu chào bác. Cháu có hẹn với chú Huy à? Bác bảo vệ như không tin lời Mai nói, bởi tên của người trong danh thiếp vốn là giám đốc của công ty. Mai ăn mặc giản dị, trông không có vẻ gì là đối tác hoặc là khách hàng của công ty. Bảo vệ suy xét một lát rồi hỏi tiếp. Thế giám đốc hẹn cháu mấy giờ? Dạ thưa bác, chú Huy hẹn cháu sáng thứ hai đến công ty. Nhưng mà cháu mới đến lần đầu, thực sự không biết phải gặp ai và đi vào bên trong như thế nào. Cháu đến xin việc hay có việc gì? Dạ cháu đến xin việc. Ừ, chờ bác một lát. Bác bảo vệ mở đàm kết nối cuộc gọi với thư ký của phòng giám đốc. Lát sau bác bảo vệ quay ra nói với Mai. Này, đi theo bác. Dạ vâng ạ. Mai bối rối bước vào bên trong. Khi đến thang máy, bác bảo vệ đưa tay nhấn chọn tầng 6, rồi cả hai cùng di chuyển lên cao. Thấy Mai im lặng không nói chuyện, bác bảo vệ mới gọi chuyện. Cháu là người quen của giám đốc à? À, không hẳn là người quen à. Theo kinh nghiệm của bác ấy, thường thì những người mới đến xin việc đều phỏng vấn ở phòng nhân sự. Riêng trường hợp của cháu lại khác. Giám đốc trực tiếp phỏng vấn, bác cứ tưởng là cháu quen. Mai bối rối không biết phải giải đáp thắc mắc của bác bảo vệ ra sao, bởi cô và chú Huy vốn quen biết nhau ở quán cà phê. Bây giờ kể ra chuyện tình cờ ấy, chỉ sợ mọi người không tin, nói rằng cô bịa đặt. Sau cùng Mai lựa chọn im lặng. Chúc cháu may mắn nha. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Bóng lưng bác bảo vệ đi khuất, Mai đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa 3 tiếng. Bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc của chú Huy. Mời vào. Mai vặn chốt cửa bước vào bên trong. Vừa nhìn thấy cô, ông Huy lập tức mỉm cười và đứng dậy khỏi bàn làm việc. Rất vui được gặp lại cháu thế này. Dạ cháu chào chú. Ngồi ngồi xuống đi. Tìm địa chỉ công ty có khó không? Dạ dễ tìm chú ạ. Ông Huy thong thả rót vào ly một ly trà và đặt trước mặt Mai. Gặp lại cô ở đây, tâm tình của ông phấn khởi hơn rất nhiều. Thế suy nghĩ kỹ chưa? Dạ thưa chú, mấy ngày qua cháu suy nghĩ rất nhiều về những gì chú bảo với cháu. Vậy hôm nay cháu mới có mặt ở đây à? Quyết định của cháu hoàn toàn đúng đắn. Chú thực sự rất tiếc khi thấy cháu bỏ phí tài năng của mình ở một môi trường làm việc như thế. Hoàn toàn là không phù hợp. Phải chi chú có duyên gặp cháu sớm hơn. Mai chỉ biết cúi đầu cười trừ. Cô thực sự chưa biết mình sẽ làm gì trong môi trường làm việc mới này. Ông Huy nhấp môi ly trà, sau đó bình thản nói tiếp. Cháu đã sẵn sàng để làm quen với công việc mới chưa? Dạ, cháu sẵn sàng rồi ạ. Tốt, chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay. Đi theo chú. Mai đứng dậy bước theo ông Huy ra khỏi phòng, đi qua dãy hành lang và tiến đến một căn phòng khá rộng. Bên trong có khoảng hơn chục người đang chăm chỉ làm việc. Thấy ông Huy xuất hiện, tất cả mọi người đều ngẩng cao đầu và lễ phép chào hỏi. Dạ chào giám đốc ạ. Giới thiệu với mọi người, đây là Lê Ngọc Tuyết Mai. Từ ngày hôm nay cô ấy làm việc cùng với mọi người. Tất cả mọi người lúc này đều đổ dồn sự chú ý lên người Mai. Một cô gái có gương mặt sáng, dễ nhìn, nhưng ăn mặc khá giản dị. Hết thảy mọi người dù không ai nói ra miệng, nhưng mà trong đầu của họ đều đặt ra một câu hỏi. Cô gái này là ai? Và vì sao lại được giám đốc trực tiếp chỉ định và sắp xếp vị trí làm việc chứ? Mai bối rối cất lời. Em chào mọi người, em tên là Mai, rất vui được biết đến và làm việc chung với mọi người. Em là nhân viên mới, trong quá trình làm việc không tránh được thiếu sót, mong mọi người hướng dẫn, và chỉ dạy cho em nhiều hơn à? Trước mặt ông Huy thì tất cả mọi người đều mỉm cười thân thiện với Mai. Ông Huy khá hài lòng. Đoạn ông quay sang nói riêng với cô. Cố gắng làm việc nha. Khó khó khăn gì, cháu cứ trực tiếp liên hệ với chú. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Ông Huy vui vẻ rời đi. Mai được sắp xếp cho vị trí ngồi làm việc cuối cùng trong góc phòng. Cô khởi động máy tính và chăm chú nhìn mọi người tận tụy với công việc. Ai ai cũng bận rộn, cô không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Mai ngồi im lặng một lát rồi mạnh dạn hỏi người bên cạnh. Chị ơi, bộ phận làm việc của mình là gì vậy ạ? Đích thân giám đốc đưa em vào đây. Mà em không biết mình làm gì sao? Mai thật thà lắc đầu. Cô thật sự không biết mình phải làm gì. Bởi vì cô tin tưởng ông Huy sẽ sắp xếp cho mình một công việc đúng với chuyên môn. Nhưng đâu ngờ khi vào đây mới thấy cô thực sự chả có chuyên môn gì. Bước vào môi trường làm việc nơi công sở, cô hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào. Chị gái thấy vậy thở dài và dùng ánh mắt khinh khỉnh để tương tác với Mai. Bộ phận của chúng ta chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng phát triển các sản phẩm mới, nghiên cứu biện pháp gia tăng tính năng, chất lượng các sản phẩm hiện có, nghiên cứu xây dựng và phát triển các dự án kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp. Chị gái liệt kê ra cơ man những hạng mục cần phải thực hiện trong tổ chuyên môn. Vậy mà cô là người mới, nghe những điều đó thực sự chẳng khác gì sấm nổ bên tai. Cô không hiểu gì hết. Sau cùng chị gái đưa cho Mai một tệp văn bản và yêu cầu cô đánh máy. Loay hoay cả buổi, mọi người thấy cô là người mới nên xoay như trong chóng. Khi thì bảo cô đi pha cà phê, khi thì đi xuống dưới sảnh công ty lấy đồ ăn do ship mang đến, khi thì đi in ấn giấy tờ, chuẩn bị trà nước cho phòng họp. Tất cả mọi thứ đối với cô đều bỡ ngỡ. Có những phòng ban lạ hoắc, cô phải lần mò tìm kiếm mới thấy được. Thực sự là không đơn giản như Mai tưởng tượng. Kết thúc ngày làm việc đầu tiên tại công ty, Mai thấy hai chân mình mỏi nhức tới mức cô không muốn di chuyển. Hai mắt díu chặt, chỉ muốn ngủ một giấc, bỏ quên hết muộn phiền, mệt mỏi của cuộc sống này. Trốn công sở, đúng là không dễ dàng như cô vốn nghĩ. Trong lúc chán nản, Mai liền so sánh làm việc ở quán cà phê còn thoải mái và thích hơn nhiều bởi tính chất công việc đơn giản do lặp đi lặp lại mỗi ngày. Còn ở công ty của chú Huy, cô chưa biết mình có thể phát huy được sở trường gì, trước mắt chỉ thấy áp lực và công việc ngập đầu. Nếu như ngày nào cũng quay cuồng như thế này, cô không biết mình có thể bám trụ được bao lâu. Buổi tối sau khi tắm gội, Trầm đóng kín cửa phòng và mở nhạc ầm ĩ, vừa nghe nhạc cô vừa hong khô mái tóc, thi thoảng lại nhún nhảy, lắc lư theo giai điệu nhạc. Đây là quãng thời gian thoải mái nhất trong ngày, cô tranh thủ tận hưởng sau một ngày ngồi cắm mặt vào máy tính làm việc không ngừng nghỉ. Tóc còn chưa sấy khô, Trầm đang lắc lư uyển chuyển thì màn hình điện thoại báo tin nhắn mới. Cô hồi hộp mở ra đọc, là tin nhắn của Nguyên. Hôm nay có suất chiếu Harry Potter, cô có muốn đi xem không? Bây giờ á? Ừ, cô bận gì à? Tôi không bận gì cả. Vậy thì chúng ta đi xem phim. Thời lượng phát sóng tập phim này là 130 phút, chắc chắn là về sớm thôi. Anh lo tôi về muộn, bị ba mẹ mắng hay gì? Lo lắng như thế không thừa, có đúng không? Vậy để tôi suy nghĩ xem có nên đi hay không. Tập phim hôm nay có tên là Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần, có đúng không? Đúng, cô đi xem chứ. Tại sao lại muốn đi xem phim cùng với tôi? Đi một mình hơi buồn, có người cùng trao đổi nội dung phim thì thú vị hơn. Đi cùng nhá. Đi làm cả ngày ở công ty nên tôi thấy mệt, chắc là tôi không đi được đâu. Ở nhà cho khỏe. Thực ra nhận được tin nhắn của Nguyên, Trâm cảm thấy rất vui. Cơ mà cô phải làm giá một chút, mới quen nhau. Nếu như người ta nói gì, mình cũng gật đầu mà không từ chối, họ lại đánh giá mình ngay. Tiếc thật đấy, tôi chót đặt hai vé rồi. Anh rủ bạn anh đi cùng đi, nhất định phải là tôi mới được à? Không lẽ hai đứa con trai rủ nhau đi xem phim? Sao lại không được? Thỉnh thoảng tôi hay đi cùng với đứa bạn thân. Còn gái khác, hai đứa con trai mà đi cùng nhau, người ta cứ tưởng là BD. Tôi không rủ đâu. Thì anh rủ bạn gái. Rủ cô, nhưng mà cô bảo mệt đấy thôi. Ngoài tôi ra anh không có cô bạn gái nào khác à? Có, nhưng mà tôi không thích. Đọc tin nhắn xong, Trâm thấy trộn rộn hết cả người. Nói như vậy có nghĩa là anh ấy đang bóng gió thích mình sao? Chỉ nghĩ thôi mà Trâm cảm thấy hai má mình nóng ran. Cô đi cùng tôi chứ, cô có mệt không? Công việc ở công ty cô áp lực lắm à? Áp lực chứ, ngày nào cũng tương tác với những con số, khiến cho tôi đau hết cả đầu. Đi xem phim, xả chết. Cô không nên từ chối lời đề nghị này của tôi. Nhưng mẹ tôi dặn là không được đi chơi với người lạ. Cô còn con nít à? Sợ tôi trêu ghẹo cô hay gì? Con nít hay không thì tôi không biết. Nhưng mà tôi nên nghe theo lời của mẹ thì hơn. Có cái gì đó sai sai. Nếu như cô biết nghe lời, thế thì đêm hôm trước, cô lại không đi xem phim một mình, tới tận nửa đêm. Trầm lúc này cứng họng không phản biện được gì. Quả thực mỗi khi nói chuyện với chàng trai này, cô thấy cực kỳ hại não. Thấy Trầm im lặng, Nguyên lại tiếp tục gửi tin nhắn đến. Với cả đánh đá như cô, cô chẳng trêu ghẹo tôi thì thôi, ai mà dám động vào cô. Thế nào, suy nghĩ xong chưa? Nếu xong rồi thì thay đồ, tôi qua nhà đón cô. Bây giờ á? Không nhanh là muộn giờ chiếu phim bây giờ. Đáng lẽ ra anh phải hỏi ý kiến tôi từ trước, rồi anh đặt vé chứ. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Thì mất tiền chứ làm sao. Nhưng mà tôi biết là cô đồng ý. Khùng. Khùng cái gì mà khùng, tôi qua bây giờ đấy. Tắt điện thoại, Trầm bối rối, đứng trước tủ đồ và suy nghĩ xem nên mặc gì để đi chơi cùng với Nguyên. Duyên phận là một thứ gì đó hết sức mơ hồ. Cô chưa bao giờ nghĩ vào một ngày bất chợt, ông trời đem đến cho cô một chàng trai dùng mạo tuấn tú và nội tâm bí ẩn giống như Nguyên. Nhưng dù là như thế nào đi nữa, rốt cuộc cô cũng siêu lòng trước anh chàng này mất rồi. Lựa một chiếc quần jean ống suông đi đôi guốc bảy phân, Trầm mặc chiếc áo len màu đen bó sát, bên ngoài khoác chiếc áo bông mềm mại, mái tóc thả buông. Cô thoa nhẹ một lớp son hồng rồi tự tin xuống dưới. Khi đi qua phòng của mẹ, Trầm nhẹ nhàng cất lời. Dạ thưa ba mẹ, con đi ra ngoài một chút, lát con về ạ. Bà Thủy nghe vậy liền mở cửa chạy ra xem, thấy Trầm ăn mặc khác với ngày thường. Bà tò mò hỏi. Đi hẹn hò có phải không? Nhớ về sớm, biết chưa? Con đi chơi với bạn, chứ có gì đâu mà mẹ suy diễn ghê thế. Con đi đây chúc mẹ ngủ ngon. Đường phố đông người lắm đấy, nhớ đi cẩn thận. Vâng ạ. Trầm vừa bước ra đến cổng thì chiếc xe mô tô thể thao của Nguyên lúc này xuất hiện. Dường như anh có chủ đích hẹn hò từ trước nên nhìn cách ăn mặc cá tính hơn hẳn mọi khi. Đặc biệt là mùi hương nước hoa, mỗi lần gặp là một mùi hương khác nhau, vô cùng quyến rũ. Trầm bối rối. Anh đang còn nhớ ngõ vào nhà tôi à? Đường vào trái tim của cô tôi cũng định vị được rồi. Mấy con ngõ này đơn giản, làm sao có thể làm khó được tôi. Nói xong, Nguyên lấy mũ bảo hiểm và chủ động cài cho Trầm. Cô ngoan ngoãn trèo lên xe như một chú mèo con. Cảm giác này làm sao mà giống những cặp đôi đang hẹn hò như thế. Trầm cứ tủm tỉm cười một mình, lặng lẽ ngồi phía sau quan sát hai bên đường phố. Chẳng hiểu sao mỗi lần đi chung với chàng trai này, cảnh vật qua ánh nhìn của Trầm đều trở nên tuyệt vời và hoàn hảo. Nếu là bình thường, bước ra ngoài phố, gió lạnh khiến cho cô chỉ muốn chửi thề, thì giờ đây những cơn gió lạnh ấy lại lãng mạn đến bồng bềnh. Trầm không thấy lạnh, ngược lại còn cảm thấy mùa đông vô cùng thi vị, nhiều màu sắc. 8 giờ tối, sau khi dọn dẹp nhà cửa, Đề Vũ ngồi chơi đồ chơi một mình. Mai tranh thủ bước vào phòng tắm. Khi cô đang loay hoay mặc quần áo thì ở phía cửa, chú cún con trong lồng sắt bỗng sủa gắt gao, đồng thời tiếng người nói chuyện rì rầm ở ngoài cổng vọng vào rõ mồn một. Mai hoang mang lo sợ, chân tay run rẩy, mặc đồ thật nhanh. Vừa mở cửa phòng tắm bước ra thì Vũ chạy đến ôm Trầm lấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ, ở bên ngoài có người, con sợ. Con đừng sợ, có mẹ đây rồi. Những người đấy là ai à mẹ? Tại sao họ lại tụ tập trước cổng nhà mình ạ? À? Vũ này, bây giờ con lên phòng đóng kín cửa lại, mang đồ chơi lên phòng tự chơi một mình nhé. Mẹ có khách, mẹ phải tiếp khách một chút. Nhưng mà... Nào, nghe lời của mẹ. Vũ ngoan ngoãn mang theo giỏ đồ chơi lên gác. Mai thận trọng nhìn qua khe cửa, chống ngực đập rộn ràng. Lấy hết bình tĩnh, cô mạnh dạn mở cửa bước về phía cổng. Đó là một nhóm khoảng 5-6 người. Bóng tối mờ ảo nên cô không nhìn rõ. Hoặc có thể vì cô đang quá lo lắng nên không chú ý có bao nhiêu người. Nhưng có một điều chắc chắn rằng họ xuất hiện ở đây là liên quan đến chồng của cô. Xin cho hỏi, mọi người có việc gì thế ạ? do gặp gỡ một lần ở quán cà phê, nên vừa nhìn thấy Mai họ nhận ra cô ngay. Không giống như thái độ hung hăng lần trước, họ thiện chí nói chuyện. Việc liên quan đến chồng của cô, chưa còn chuyện gì vào đây nữa. Dạ, mời các anh các chị vào nhà, ngồi chơi uống ly nước. Đám người họ lần lượt kéo nhau vào trong sân. Chú Cốn còn thấy người lạ càng sủa gắt gao hơn trước. Mai phải đưa tay vào chiếc lồng sắt vuốt ve nó một chút và nhắc nhở. Trật tự nào, mày ồn ào quá rồi đấy. Đám người kia lần lượt quan sát mọi thứ trong phòng khách. Bộ bàn ghế đơn sơ, bức tường quét ve loang lổ ngà màu và bị nấm mốc. Trong nhà thật sự không có đồ dùng gì quý giá. Nhìn chỗ nào cũng thấy trống trải và thiếu thốn. Mai rót nước và mời mọi người. Một người phụ nữ lớn tuổi nhất trong số họ không kiên nhẫn được mà cất lời nói trước. Chuyện là như thế này cô Mai này. Lần trước chúng tôi kéo đến quán cà phê có những hành động lỗ mãn như vậy với cô. Đúng là chúng tôi không đúng. Chúng tôi thành thật xin lỗi, mong cô bỏ qua cho. Thực lòng khi ấy biết người thân của mình bị đánh trọng thương, phải nhập viện. Chúng tôi bị kích động nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Chúng tôi cũng biết chồng cô, cậu Lâm là người gây ra tội chứ không phải cô. Nhưng mà tình hình trước mắt đúng là khó khăn cho chúng tôi quá. Chồng chúng tôi là lao động chính trong nhà. Bây giờ phải nằm viện điều trị. Mỗi ngày đều không làm ra tiền mà còn phải tốn kém bao nhiêu thứ thuốc thang. Lúc nào cũng cần có người bên cạnh chăm sóc. Nghe tới đây Mai liền hiểu ra vấn đề. Đây không phải lần đầu tiên cô đối diện với chuyện này nên tỏ ra hết sức lãnh đạm. Suy nghĩ một lát, Mai chậm rãi cất lời. Cô chú và anh chị vào nhà em cũng thấy rồi. Hoàn cảnh gia đình cháu cũng không khá giả gì. Cháu nói vậy không phải vì muốn mọi người thương hại. Nhưng anh Lâm chồng cháu tính tình cục xúc, đi làm ở đâu chỉ được một thời gian là nảy sinh mâu thuẫn và gây chuyện. Tiền công có được bao nhiêu đâu, còn không đủ để bồi thường thiệt hại cho người ta. Bây giờ anh ấy bị giam giữ, cháu không có khả năng bồi thường thỏa đáng cho mọi người. Thực sự, vì chuyện của anh Lâm, cháu bị mất việc ở quán cà phê. Cháu không thể nào xoay sở được tài chính à? Chúng tôi biết, không có ai muốn chuyện tồi tệ này xảy đến cả. Nhưng mà hoàn cảnh của chúng tôi khó khăn lắm cô à. Cô xem thế nào, gửi cho chúng tôi chút tiền thuốc thang, cho bệnh nhân nằm viện chứ. Thực sự là vượt quá khả năng của cháu. Cháu nói thật đi ạ, bây giờ mọi người muốn kiện chồng cháu thế nào cũng được. Cho anh ấy ngồi tù bao lâu cũng được. Cháu không có tiền, thực sự là không có tiền. Mọi người hãy đặt mình vào hoàn cảnh của cháu, mà thông cảm cho cháu. Chúng tôi thông cảm cho cô, vậy thì ai thông cảm cho chúng tôi? Nhưng mà cháu bất lực, công việc không có, chồng thì ngồi tù, con nhỏ thì nheo nhóc. Cô chú có đánh mắng, có chửi cháu, cháu cũng chịu. Sau một hồi tranh luận căng thẳng, đám người kia miễn cưỡng ra về vì thấy hoàn cảnh của Mai bây giờ cũng không khá hơn họ là bao nhiêu. Màn đêm vô tình như là vốn dĩ, gió đông không ngừng rít qua tán lá cây. Mai ngồi đó bơ vơ và đơn độc. Cô cảm thấy mệt mỏi, chán nản tất cả mọi thứ. Cuộc sống sau này cho đến khi nào mới cảm nhận được những giây phút yên bình, đúng nghĩa của nó đây. Sau một đêm gần như thức trắng, tinh thần kiệt quệ, thể xác mệt mỏi, nhưng Mai phải cố gắng đến công ty. Bởi chú Huy tin tưởng nhận cô vào làm việc. Mới đi làm chưa lâu, Mai không muốn mọi người nhìn nhận sai về mình, không muốn phụ sự kỳ vọng của chú Huy. Giữa buổi sáng, sau khi kiểm tra rà soát lại bản định mức kỹ thuật của dự án lắp ráp máy công trình tại công ty máy xuất khẩu, Mai đem những tài liệu đó in ấn thành 3 bản để nộp lại cho cấp trên. Trong lúc chờ đợi, có 2 nữ nhân viên bộ phận hành chính nhân sự xuất hiện. Họ vừa bước đến đã khiến cho bầu không khí sôi nổi và náo nhiệt. Với những cán bộ nhân viên ở đây, Mai hoàn toàn không quen biết. Nói đúng hơn là cô ngại kết giao với mọi người. Bởi vì trong tiềm thức cô luôn nghĩ xuất phát điểm của bản thân chẳng có gì để giao du với họ. Ngay từ cách ăn mặc, cách bàn luận của họ về lĩnh vực nào đó cũng thể hiện một đẳng cấp khác với cô. Nghĩ vậy nên Mai luôn cố gắng sống thu mình trong một vỏ bọc khép kín. Ngoài chuyện công việc ra, bất cứ ai có điều gì cần giúp, Mai đều tận tâm hoàn thành. Hai nữ nhân viên đứng đối diện với Mai, ăn mặc rất là sành điệu. Những trang phục trên người họ đều là kiểu mẫu được quảng bá khắp các thương hiệu thời trang nổi tiếng. Mùi hương nước hoa quyến rũ phàng phất, hòa lẫn với hương cà phê khiến cho không gian chật hẹp ấy thêm ngột ngạt. Chiếc máy in vẫn lầm lũi thực hiện chức năng của mình. Ánh mắt Mai vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Bỗng một trong hai người kia thốt lên. Thôi chết, bản báo cáo gửi cho khách hàng bị mất một tờ rồi chị. Tìm giúp em đi, sếp mà biết, sếp mắng em tiêu đời. Để đâu mà mất, nhớ lại xem có kẹp chỗ nào không. Thế là hai người họ loay hoay tìm kiếm, lục tung các văn bản, tài liệu trong căn phòng này. Mai quan sát một lát, chậm rãi hỏi. Có phải các chị muốn tìm kiếm thứ này không ạ? Vừa nhìn thấy tờ giấy đánh số thứ tự 93, chị gái kia mắt sáng lên rực rỡ. Đúng rồi, em tìm thấy nó ở đâu đấy? Mỗi ngày em vẫn tới đây để in ấn giấy tờ. Hôm qua em thấy có tờ giấy mới in được một mặt nên nhặt lại và xếp vào hộp giấy. Công ty mình đang áp dụng chính sách tiết kiệm nước và cả giấy. Bởi vậy, những tờ giấy mới in một mặt em luôn lưu trữ lại phòng có khi dùng đến. Cảm ơn em nhá. Thật may mắn vì em giữ lại cho chị. Nếu như thiếu mất tờ này là coi như xong đời. Dạ, không có gì đâu ạ. Em là nhân viên mới có đúng không? Nhìn lạ lắm. Dạ vâng, em mới vào công ty chưa lâu. Bảo sao nhìn không quen mặt. Bọn chị làm ở bộ phận hành chính nhân sự, có thời gian rảnh qua bên chị giao lưu nhé. Cảm ơn em nhiều lắm. Dạ không có gì đâu ạ. Giúp đỡ mọi người được điều gì thì em cố gắng thôi. Ừ, thế bọn chị đi trước đây. Dạ vâng ạ. Hai chị gái kia rời khỏi. Mai đứng đó mỉm cười một mình. Làm được một việc tốt có ích cho người khác bỗng khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn. Hy vọng trong thời gian tới, khoảng cách giữa cô và mọi người trong công ty được thu hẹp lại. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại Mai đổ chuông. Nhìn vào màn hình là chị Nhi gọi đến. Mai nhẹ nhàng nghe máy. Chị Nhi à, em nghe. Chị nghe nói em mới xin vào công ty làm việc hả? Dạ vâng, mẹ nói à chị? Ừ, thế có theo được không? Môi trường công sở có hà khắc lắm không? Mới đầu em cảm thấy bỡ ngỡ một chút. Nhưng mà chị yên tâm, đâu rồi lại vào đó cả. Cái gì cũng cần phải có thời gian mới đi vào quỹ đạo. Công việc kinh doanh của chị có ổn không ạ? Ai, cũng tạm. Nhưng mà chị nói này, chuyện của thằng Lâm ấy, em định tính thế nào? Mẹ nói với chị chuyện này rồi ạ. Chị có phải là người ngoài đâu mà mày định giấu? Em không có ý giấu. Theo như kinh nghiệm của chị, tốt nhất ý, mày đừng có đứng ra giải quyết hậu quả cho nó nữa. Cứ mặc kệ cho gia đình nạn nhân người ta kiện đi. Cho nó đi càng lâu càng tốt. Vào trong đấy cán bộ người ta rèn cho kỷ luật thì nó mới sáng mắt ra được. Biết bao nhiêu lần rồi mà không chừa. Không mặc kệ thì chị nghĩ xem em có thể làm gì vào lúc này chứ. Thì đấy là chị đang nói thế thôi. Đổi lại là nhà người khác. Nếu như họ có kinh tế, họ bồi thường chi phí khám chữa bệnh, lo lót trên dưới cho người nhà nạn nhân thì chắc cũng được hưởng án treo, phạt cải tạo không giam giữ. Nhưng mình không có việc gì phải làm như thế hết. Nếu như nó là sự cố thì còn chấp nhận được. Đằng này 5 lần 7 lượt đánh nhau như cơm bữa. Em cứ thương xót cho nó, rồi bao che cho nó, thì còn vô số lần như vậy. Nó không bao giờ thức tỉnh được đâu Mai à. Mày phải cứng rắn lên. Lần này em kiên quyết rồi. Em không thể dung túng cho những hành động tùy hứng của anh ấy, giống như trước đây được. Thằng Lâm nó thành ra như ngày hôm nay. Một phần là lỗi do em đấy. Bởi vì nó biết, mỗi khi nó gây hỏa, là luôn có em đứng ra dọn dẹp, giải quyết hậu quả cho nó. Cái tôi của nó quá cao, nó không kìm lại được. Bất cứ khi nào lòng tự ái nổi lên, nó đều coi trời bằng vung. Đến tận bây giờ, chị không thể nào hiểu được điều gì khiến cho mày có thể kiên nhẫn sống với người đàn ông như nó lâu đến như vậy. Tận 6 năm trời, thật sự nhé, chị không nhìn được ở con người của nó có ưu điểm gì đặc biệt. Nói không phải là chê bai hay là hạ thấp người khác, nhưng mà em nghĩ xem, ngoại hình không có, tiền bạc thì không, học thức lại càng không. Ưu điểm duy nhất của nó chính là thích sử dụng nắm đấm. Chắc là bởi vậy nên động một tí là đánh nhau, động một tí là gây sự. Nghe chị gái bất bình, Mai chỉ biết im lặng. Tất cả những gì chị Nhi nói đều đúng. Hơn ai hết, cô sống với Lâm bao nhiêu năm trời, tính cách của anh ấy ra sao, cô có thể không hiểu rõ sao? Chị Nhi lại tiếp tục. Chị biết nói ra điều này có thể khiến em không vui. Nhưng mà không sao, em giận chị cũng được, ghét chị cũng được. Nhưng mà chị là chị gái của mày. Chị không nỡ nhìn thấy mày phải sống một cuộc đời bế tắc như vậy. Chị muốn mày thức tỉnh. Mày phải thay đổi suy nghĩ của mình đi. Chỉ cần mày thức tỉnh thì không bao giờ là muộn. Mày đang còn trẻ, còn nhiều cơ hội Mai à. Trước mắt, em chỉ mong Vũ luôn khỏe mạnh. Công việc của em thuận lợi là em mừng rồi. Em không dám mong cầu gì hơn chị à. Mày đừng có thái độ trốn tránh. Mai, mày phải nghe chị. Không phải người đàn ông nào cũng xứng đáng để cho mày hy sinh cả đời. Nhân lúc còn trẻ, quay đầu đi. Nếu không cẩn thận, có thể bước thêm bên vực sâu. Điều đó đương nhiên là sai lầm. Nhưng có thể dừng lại bên bờ vực, chưa bao giờ là muộn cả. Việc em chọn lựa tin tưởng nhầm đối tượng không có gì là xấu. Em thật thà hiền lành, luôn biết nghĩ lo toan cho người khác. Ông trời, ông ấy thương em. Ông ấy bù đắp cho em một người xứng đáng. Mai, suy nghĩ kỹ những gì chị vừa nói đi. Em cảm ơn chị. Lạc quan lên, mạnh mẽ lên chứ. Mà thôi, chị bận rồi, chị tắt máy đây nhá. Vâng ạ. Mà này, cuối tuần được nghỉ, cho thằng Vũ nó về bên ngoại chơi. Cuối tuần này chị đóng cửa hàng, cho hai đứa về thăm ông bà ngoại. Lâu rồi không cho bọn trẻ về. Chúng nó ăn vạ ỉ ôi nhức hết cả đầu. Anh chị và các cháu khỏe chưa ạ? Em xin lỗi. Lâu nay em vô tâm quá. Chẳng bao giờ chú ý hỏi han mọi người. Anh với chị các cháu cứ khỏe như thế đấy. Chỉ lo cho mẹ con mày thôi. Cố gắng làm việc tốt nhá. Đầu giờ chiều, giám đốc và mấy vị lãnh đạo cốt cán ở bộ phận nghiệp vụ công ty cùng trò chuyện trong phòng họp. Vốn tin tưởng vào năng lực của Mai, nên ông Huy đặc biệt gọi cô đến, ngồi ở trong góc phòng để lắng nghe. Lúc đầu Mai cứ tưởng đây là cuộc họp nội bộ của công ty, nhưng khi bước vào phòng họp mới biết, ngoài ban lãnh đạo có thêm vị tổng giám đốc của tập đoàn Vincent. Vốn chưa quen biết phong thái làm việc nơi này, Mai ngồi ở một góc khuất sau những dãy ghế, tay cầm cuốn sổ, lắng nghe mọi người phát biểu ý kiến và thi thoảng ghi chép lại. Cho đến khi vị khách vốn là tổng giám đốc của tập đoàn Vincent đứng lên phát biểu, Mai ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn, giọng nói cùng thần thái trên gương mặt ấy. Dù đã qua nhiều năm không gặp, nhưng Mai không có cách nào quên được. Giọng nói ấy có phần nghiêm nghị và quyết đoán hơn, gương mặt phảng phất phong thái của người lãnh đạo đầy uy quyền. Ngay từ khoảnh khắc ấy, Mai nghe trái tim mình như vỡ vụn, vết thương in hẳn trong tâm trí, được thể hiện. Cảm giác như muốn nghẹt thở. Người đàn ông ấy kiệm lời, anh ta thuyết trình mạch lạc, dẫn dắt các điển tích điền cố, giới thiệu về các sản phẩm trong nước, tình hình phát triển xu thế trong nước, dẫn đến xu thế phát triển kinh tế nước ngoài, ngoại hối, quy đổi ngoại tệ, xuất siêu thương mại, nhập siêu thương mại. Những kiến thức cao siêu ấy khiến cho mọi người trong phòng hoa cả mắt. Sau màn thuyết trình này, tất cả mọi người đều phải gật gù thừa nhận rằng vị tổng giám đốc của tập đoàn Vincent thực sự rất đáng gờm. Mai không biết mí mắt cô hoen lệ từ khi nào. Nhưng dù vậy, cô không để tư tình lấn át chuyện công việc. Chuyên ngành học của cô là công nghệ chế tạo máy. Ngày thường, những lúc rảnh rỗi, Mai thích nghiên cứu những vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ, những phát minh sáng chế tiến bộ ở trong nước và ngoài nước. Ngoài ra là những trường hợp thương mại kinh tế kinh điển của nước ngoài. Bởi vậy, sau khi nghe tổng giám đốc của tập đoàn Vincent nói xong, Mai không cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty lại không có phản ứng gì. Lẽ nào mọi người chấp nhận để vị thanh niên trẻ tuổi kia lừa gạt như vậy sao? Nếu như bây giờ cô đứng lên phản biện lại lập luận của anh ta, như vậy có bị coi là mất lịch sự hay không? Bởi vì cô vốn chỉ là nhân viên thấp cổ bé họng. Nếu như đưa ra quan điểm vào lúc này, chỉ sợ chạm vào lòng tự ái của số đông thành viên trong ban lãnh đạo công ty. Chưa kể người đàn ông đang đứng ở một góc phía xa đó, cô không muốn chạm mặt anh ta chút nào. Nhưng nếu như cô giữ im lặng, thiệt hại của công ty có khả năng vươn lên số 20%. Tỷ suất lợi nhuận không hề đơn giản. Mai ngồi đó đấu tranh rất lâu. Một bên là tư tình cá nhân, một bên là quyền lợi của công ty. Sau cùng, cô nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân mình trước mắt. Cô vốn là một người phụ nữ có chồng, tình thế hiện tại rất khó khăn. Cô đang rất cần tiền. Nếu như những đóng góp của cô dành cho công ty có thể cứu vãn được tình thế, nói không chừng sau này, cô có cơ hội được thăng tiến, tiền lương cũng hậu hĩnh hơn. Cuộc sống của mẹ con cô lúc đó tươi sáng hơn rất nhiều. Sau cùng Mai lấy hết can đảm bước về phía ông Huy. Cô thì thầm vào tai của ông và xin được phát biểu ý kiến. Ông Huy ban đầu rất ngỡ ngàng, nhưng chợt nhớ ra năng lực của Mai được biểu thị qua bản vẽ kỹ thuật, ông đành liều gật đầu. Vì dù sao, đây chỉ là một cuộc họp mang tính thương thảo. Tất cả những ý kiến đưa ra đều mang tính đóng góp. Ông thực sự tò mò muốn biết tư duy của cô gái trẻ này đến đâu. Mai cầm theo cuốn sổ nhỏ và đi về phía màn hình máy chiếu. Lúc này tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về cô gái duy nhất trong phòng. Ai nấy đều ngơ ngác bởi vì không hiểu cô gái trẻ này xuất hiện từ đâu. Chức vụ gì trong công ty chứ? Là người của công ty hay là người đến từ vị trí của đối thủ? Và tổng giám đốc của tập đoàn Vincent cũng có thái độ tương tự. Tuy nhiên điều khiến anh ngạc nhiên hơn chính là tại sao anh lại gặp cô trong trường hợp đặc biệt như thế này. Ánh mắt chàng trai trẻ thoáng xuất hiện một tia giận dữ. Anh quét ánh mắt một lượt từ trên xuống dưới, khắp trên cơ thể của Mai. Sau cùng, anh dừng lại ở gương mặt nhạt nhòa, thiếu sức sống. Trong lòng có vô số câu hỏi cần được giải đáp. Cuộc sống hiện tại của cô thế nào? Có tốt không? Đóng vai người phản bội bao nhiêu năm? Liệu cô có hạnh phúc với lựa chọn ấy của mình hay không? Ánh mắt của vị tổng giám đốc tập đoàn Vincent nhìn Mai như muốn thiêu rụi cả phòng họp. Cô nhất thời đứng ngây ngốc, mặt đỏ bừng và vô cùng thiếu tự tin. Mặc dù cố gắng trấn an mình, nhưng vô ích. Đứng trước mặt người đàn ông này, cô không có cách nào giữ cho mình một trạng thái tự nhiên. Ông Huy ngồi ở bên dưới nhìn ra được sự lúng túng và thiếu chuyên nghiệp của Mai. Ông không giận, ngược lại còn cảm thông bởi đây là lần đầu tiên Mai tham gia vào một cuộc họp quan trọng như vậy. Cô chưa có kinh nghiệm thuyết trình và đứng trước đám đông. Ông Huy nhìn thẳng vào Mai, ánh mắt tràn đầy niềm tin và hy vọng. Mai lấy đó làm động lực, cô ngập ngừng lên tiếng. Hiện nay, Việt Nam và các nước trên thế giới đều đang sử dụng các hệ thống lọc bụi, tĩnh điện, kiểu nằm theo nguyên tắc dòng khí dọc, tức là chiều dòng khí chuyển động song song với các bàn cực. Nguyên tắc này được tổng quát hóa theo một công thức của Des và Anderson đưa ra vào năm 1922. Đây là một công thức rất quen thuộc trong lý thuyết tính toán thiết kế và vận hành thiết bị lọc bụi điện, và cho đến ngày nay vẫn được áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên, phương án thiết kế của hãng Alex theo công thức của Des và Anderson đưa ra có hai nhược điểm mà đến nay các thiết bị lọc bụi điện vẫn phải gặp phải. Đó chính là kích thước thiết bị lớn, cồng kềnh, chi phí tiêu hao điện năng trong thiết bị đều tối cao, do ngoài công chi phí vận chuyển bụi còn có chi phí năng lượng do quá trình phóng điện corona liên tục và một số tổn thất khác. Cả căn phòng bỗng chốc im lặng để nghe Mai nói. Giọng của cô run run lắp bắp. Cô đưa ra những thực trạng và giải pháp, vạch ra điểm lừa gạt của tổng giám đốc tập đoàn Vincent. Xoay sở mãi cuối cùng, cô cũng trình bày xong. Giám đốc Huy nhìn Mai bằng ánh mắt khích lệ. Sau khi nghe cô nói, ông Huy lúc này vỡ lẽ ra một vài vấn đề. Nhưng mà ông chỉ mỉm cười không nói gì. Những người khác không thể hiện thái độ gì. Kết thúc cuộc họp, họ lặng lẽ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại tổng giám đốc của tập đoàn Vincent, giám đốc Huy và Mai. Suy nghĩ một lát, tổng giám đốc của Vincent nhìn Mai bằng thái độ khiêu khích. Cô đây quả thực hiểu rộng biết nhiều, tôi rất khâm phục. Mai đỏ mặt cúi đầu không đáp. Cô biết lễ phép chào giám đốc Huy, sau đó rời đi. Trong lòng không ngừng đặt câu hỏi về sự xuất hiện của người đàn ông kia. Rốt cuộc những năm qua, anh ấy đã sống như thế nào? Rời khỏi phòng họp, ông Huy mời vị tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Vincent về phòng làm việc riêng của mình để trò chuyện. Không chỉ là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, xét về tình, ông Huy và bố của chàng trai này vốn có quen biết với nhau, nên mối quan hệ giữa họ thực sự không thể đánh giá là hợp tác làm ăn đơn thuần. Trong không gian kín đáo chỉ có hai người, ông Huy nhẹ nhàng lên tiếng. Việt này, cháu muốn uống cái gì để chú bảo thư ký chuẩn bị cho? Dạ, cháu uống cà phê. Huy bỗng nhớ tới tay nghề của Mai tại quán cà phê. Ông vốn bị nghiện hương vị và cách pha chế của cô, nên mới thường xuyên lui tới quán cà phê Tigon. Bởi vậy lúc này muốn thể hiện lòng hiếu khách, ông Huy đặc biệt dặn thư ký gọi Mai đi pha cà phê. Ra khỏi phòng họp, Mai như người mất hồn. Giống như Việt, cô thực sự không nghĩ rằng lại chạm mặt anh tại nơi này. Trốn ở một góc khuất sau hành lang, Mai nhẹ nhàng lau nước mắt và tự an ủi chính mình. Thư ký giám đốc đến phòng làm việc tìm Mai nhưng không gặp. Thư ký liền gọi điện cho cô. Khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, Mai mới giật mình nghe máy. Chị Hoài, em nghe à? Giám đốc muốn em pha cho chú ấy 2 ly cà phê. Em chuẩn bị rồi mang lên phòng giám đốc nhé. Dạ vâng ạ, em làm ngay đây. Mai bối rối điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt của mình. Cô tiến về căng tin và tỉ mỉ pha cà phê. Công việc này đối với cô mà nói nó quá quen thuộc. Mỗi ngày ở quán cà phê, cô pha không dưới 100 ly. Và bởi vậy hương vị và cách pha của cô thực sự là cô nắm lòng. Bưng khay nhỏ trên tay, Mai tự tin bước về phòng giám đốc. Vì hai tay bận bưng khay đồ, nên Mai chủ động cất giọng. Giám đốc, cà phê cháu pha xong rồi. Cháu cứ đẩy cửa bước vào. Ông Huy giọng nói vui vẻ, đồng thời ông quay sang kể chuyện cho Việt nghe. Cô bé này ngày trước được tuyển dụng vào công ty. Cô ấy từng làm ở quán cà phê, tay nghề pha chế rất tốt, đảm bảo hương vị không lẫn so với bất kỳ cửa hàng nào. Hôm nay cháu đến đây đúng là đúng lúc, thưởng thức xem thế nào nhá. Việt nghe vậy chỉ biết im lặng và chờ đợi cánh cửa mở ra. Mai từ từ tiến vào. Khi ánh mắt của cô dừng lại ở khuôn mặt của Việt, trái tim trong ngực của cô chấn động tới mức suýt nữa đánh rơi khay gỗ nhỏ trên tay. Không phải là cuộc họp kết thúc rồi sao? Tại sao anh ta còn chưa về chứ? Biểu hiện của Mai lúc này khiến cho Việt chú ý. Không riêng gì Việt, ông Huy cũng rất tò mò. Nhưng rất nhanh sau đó, ông Huy suy đoán có lẽ Mai ngạc nhiên như vậy là bởi vì cô vừa kết thúc bài thuyết trình căng thẳng cùng với đối tác của công ty. Thái độ lúc này của cô là do ngượng ngùng mà có. Dạ thưa chú, cà phê của chú đây ạ. Tay đặt ly cà phê xuống bàn, nhưng mà ánh mắt của Mai lại lén nhìn vào gương mặt đẹp như điêu khắc của Việt. Đôi mắt to tròn và sáng, sống mũi cao, ngũ quan hài hòa. Trái tim trong ngực cô đập rộn ràng tới mức suýt rơi ra ngoài. Không phận sự, chuẩn bị xong cà phê, Mai quay người bước ra ngoài. Trước khi cánh cửa khép lại, cô chỉ kịp nghe được câu nói của ông Huy. Cô gái này là một nhân tài của công ty chú đấy, rất có năng lực. Hy vọng sau này trong các cuộc đàm phán, cháu có thể dạy bảo cô ấy nhiều hơn. Việt nghe xong gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì đặc biệt. Trong tất cả các loại ưu điểm mà anh sở hữu, có lẽ che giấu cảm xúc chính là ưu điểm mạnh nhất. Mặc dù trong lòng đang dậy sóng, nhưng anh vẫn đáp lời một cách bình thản. Người như cô ấy không thiếu, kiến thức về kỹ thuật ngành thì cháu không có ý kiến. Tuy nhiên thái độ cũng như là kỹ năng ứng xử trước đám đông còn quá tệ chú ạ. Nhưng mà chú Huy có lời, sau này cháu chú ý hơn. Chú mới đưa cô ấy về đây. Trước này Mai chưa từng làm việc ở trong môi trường công sở, nên có những kỹ năng quy tắc ứng xử chưa được tốt cho lắm. Việt nghe như vậy lại nổi hứng tò mò. Anh thực sự muốn tìm hiểu thêm thông tin về Mai qua ông chú đang ngồi đối diện. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh lại bày ra gương mặt lạnh như băng, kèm theo đó là một câu nói đầy mỉa mai. Cháu không ngờ công ty của chú lại thích nuôi cừu. Ông Huy nghe Việt nói câu này, bỗng nhiên sắc mặt tối sầm, thái độ cũng có đến 7 phần không hài lòng. Mai là người ông trực tiếp đưa về đây, và bởi vậy, dẫu cô chưa cống hiến gì cho công ty, nhưng ông luôn hy vọng chỉ cần được rèn rũa thêm, Mai chắc chắn là một viên ngọc sáng trong ngành chế tạo máy. Đặt niềm tin ở cô như vậy. Vì thế nghe được giọng điệu mỉa mai của Việt dành cho cô, ông Huy chậm rãi cất lời. Luận về tuổi tác, chú cũng tầm tuổi ba cháu. Nhìn cháu lớn lên từng ngày, trưởng thành theo thời gian, từng bước tiếp quản công việc kinh doanh của ba cháu. Chú thấy rất mừng cho ba. Danh tiếng của cháu trong ngành này được tôn xưng là hiểm độc vô tình, tùy cơ ứng biến. Chú luôn cho rằng đó chỉ là thủ thuật trong kinh doanh của cháu. Thật không ngờ, đối với một cô gái chưa có nhiều hiểu biết về xã hội, cháu lại có thể nói ra được những lời này. Dạ cháu thất lễ. Cô ấy chính là một con cừu. Cháu hy vọng có thể biến cô ấy thành một con sói hay sao? Vậy thì phải xem cô ấy sống trong bầy cừu hay trong đàn sói. Nếu như hơn 20 tuổi đầu vẫn cam tâm là một con cừu, thì đừng trách con sói phía sau há miệng đớp lấy. Việt cảm thấy ấm ức khi bị Mai lật tẩy chiêu trò trước buổi họp với ban lãnh đạo công ty hai bên. Thêm vào đó, có những nỗi hận khắc cốt ghi tâm trong lòng. Vào lúc này, chúng như dồn nén lại, khiến anh không thể nào bình thản khi nghĩ đến chuyện quá khứ. Ông Huy trầm tư một hồi, Việt lại nói thêm. cháu luôn tâm đắc với một câu nói như thế này. Vào tiết tháng 3, cừu thích cỏ non trời đông lạnh lẽo, hỏi ai nuôi sói. Lòng người thương cừu, lòng sói cô đơn, lòng trời khó đoán, thế tình như xương. Sói có quy tắc của sói, sói có nguyên tắc sống của sói, sói cũng phải sinh tồn. Năm nay cháu 29 tuổi, làm sói 29 năm, cháu cảm thấy rất tốt. Ông Huy trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười. Cừu có cuộc sống của cừu, sói có quy tắc của sói. Chẳng thể trách được sói ăn thịt cừu. Ai bảo cừu là kẻ yếu? Nhưng không biết chừng một ngày nào đó, cừu vươn mình và trở thành sói thì sao? Cuộc đời con người biến đổi khôn lường, khó mà dự liệu lắm cháu à. Việt và ông Huy ngồi trò chuyện qua lại hồi lâu. Khi cà phê cạn đáy, Việt chủ động đứng dậy và cáo từ. Ông Huy cứ ngữ mãi về ý kiến của Mai trong buổi thuyết trình. Gần đến giờ tan sở, ông chủ động đến gặp cô. Mai này, cháu có muốn chuyển sang bộ phận kỹ thuật không? Sao chú lại hỏi cháu vấn đề này ạ? Buổi họp chiều nay chú thấy cháu đưa ra những quan điểm, nêu giải pháp và hiện trạng rất thực tiễn. Điều đó chứng tỏ cháu hiểu biết và nắm được kiến thức rất rộng. Tạm thời cháu chuyển qua bộ phận kỹ thuật làm đi. Theo như cháu tìm hiểu, công ty chúng ta và tập đoàn Vincent vốn có quan hệ hợp tác từ lâu. Vincent luôn mua những thành phần, máy móc của công ty chúng ta. Sau khi lắp ghép và tạo dựng thêm một số hạng mục bán ra nước ngoài, kỹ thuật mỗi bên đều là bảo mật nên không ai đánh bại được ai. Trước mắt chỉ có thể hợp tác cùng có lợi. Chưa kể kỹ thuật của hai công ty đều là hàng đầu trong nước. Mấy năm nay vị tổng giám đốc trẻ tuổi của Vincent luôn mượn cớ nguyên liệu cung lớn hơn cầu, muốn giảm giá mua xuống 15%. Nếu như vậy, công ty chúng ta chẳng còn chút lợi nhuận nào. Nói không chừng, còn bị hao hụt cả nguồn vốn đầu tư. Ngày trước bàn lãnh đạo công ty hai bên, hôm nay cháu dũng cảm, vạch trần chiêu trò của tổng giám đốc tập đoàn Vincent. Điều đó khiến cho cậu ta rất khó chịu. Nhưng nếu cháu không làm thế, người khó chịu khả năng là chú. Không riêng gì chú, có thể đại bộ phận cán bộ nhân viên của chúng ta phải lao công, vô ích, cho phía đối tác mà chẳng nhận được chút lợi lộc gì. Hôm nay cháu vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Dạ vâng, cháu chào chú. Tại chung cư Canh Nam, đứng bên khung cửa kính, tay cầm ly vang hảo hạng, hướng ánh mắt ra ngoài trời đêm, tâm tư của Việt như bị chìm sâu vào những giai điệu của một bản nhạc du dương. Nếu ánh sáng dễ tối và kính thì dễ vỡ, chẳng dám tính đến sự hoàn hảo. Nếu bàn tay trống không, có người chia sẻ an ủi, lại chẳng biết có nên nhận hay không. Trái tim rớt đâu mất rồi, tình cờ gặp lại em, chỉ nguyện được yêu em trọn kiếp. Tâm trí của Việt lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh về người con gái ấy. Định mệnh thật là trớ trêu, luôn luôn sắp đặt những cuộc gặp gỡ cho con người ta vào những thời điểm mà họ không ngờ tới nhất. 6 năm trước, theo anh được biết, Mai kết hôn với một người đàn ông tên Lâm. Mai bây giờ là một người phụ nữ có gia đình. Cô ấy vốn không thuộc về anh. Cuộc sống của Mai hạnh phúc hay đau khổ vốn dĩ không đáng để anh phải bận tâm quá nhiều. Vậy mà tại sao hôm nay vô tình chạm phải ánh mắt ấy, tâm tư của anh lại dậy sóng tới mức này? Mai vẫn giản dị mộc mạc như thuở nào, ánh mắt cô phảng phất nét từng trải. Chắc hẳn những năm qua, cuộc sống của cô phải đối diện với không ít sóng gió. Đang trầm ngâm suy tư thì tiếng chuông điện thoại rung lên. Việt nhíu mày. Yến đi à? Anh nghe. Gọi anh có việc gì? Anh có ở nhà không? Anh mở cửa cho em với. Em đến từ khi nào? Em đến một lúc rồi. Việt chủ động tắt máy, lúc đi qua kệ tủ, thuận tay anh tắt bản nhạc đang phát. Cánh cửa vừa mới mở ra, Yến vội vã bước vào, trên tay lình kình những túi đồ lớn nhỏ, vừa đi cô ta vừa ồn ào. Anh ở nhà mà em nhấn chuông, anh không biết à? Việt đứng thộn mặt, anh chẳng biết đáp lời Yến thế nào. Yến vừa là bạn, nhiều lúc giống như cô em gái, nhưng có khi lại khó tính như một bà mẹ. Nhưng chung quy lại, Yến đối xử với Việt rất tốt. Nhìn Yến loay hoay sắp xếp những túi đồ thực phẩm vào trong tủ lạnh, Việt thần mặt ra vẻ ngây ngốc. Này, anh có chuyện gì? Mà nhìn mặt như có tâm sự thế. Không có gì, anh cảm thấy hơi mệt. Uống một ly. Uống rượu suông à? Trong nhà chẳng có gì. Em không uống thì thôi. Việt bình thản đưa ly vang lên trước mặt và nhấp một môi. Yến lúc này lườm Việt một cái rồi tiến về phía tủ lạnh. Vừa lục lọi tìm kiếm, cô vừa ồn ào. Đồ ăn em vừa mua ở siêu thị rất nhiều. Có nem chua thái sợi này, cóc dầm này, bò khô. Anh muốn ăn cái gì? Anh thế nào cũng được. Yến bĩu môi không hỏi ý kiến của Việt nữa. Cô nhẹ nhàng lấy cả ba thứ đó đặt lên bàn và cạn ly với Việt. Bọn họ cứ như vậy ngồi trong bóng tối, tâm tình của mỗi người giống như biển rộng, thật sự khó đoán vô cùng. Im lặng hồi lâu, Yến chậm rãi. Anh Việt này, anh cứ định sống cuộc đời độc thân cho đến khi nào chứ? Còn em thì sao? Chẳng phải em đang độc thân đi à? Em vẫn chờ đợi câu tỏ tình của anh. Lúc trước anh chẳng nói, nếu như sau này chúng ta không tìm được người thích hợp, anh sẽ cưới em còn gì? Em đang trong quá trình tìm kiếm, đã kết thúc đâu? Thế chả nhẽ, anh cứ vấn vương bóng hình của cô gái ấy sao? Câu nói bóng gió của Yến khiến trái tim của anh đau nhói. Anh im lặng không đáp, chỉ tập trung nhấp môi thứ đồ uống vô bổ. Yến lại tiếp tục nói một mình. Nhiều lúc em vẫn nghĩ, cuộc sống này quá mệt mỏi. Mình càng tìm kiếm, càng hy vọng, thứ gì càng khó đạt được. Đôi lúc em tự hỏi, đích đến của tình yêu là gì? Phải chi là những giây phút khó khăn, áp lực của cuộc sống, ta luôn có một bờ vai để dựa dẫm, ta có thể tùy hứng giải bày tâm sự. Nhưng không phải thế. Nếu không phải là đối tượng mà con tim rung động, thì ở bên cạnh ai cũng đều là vô nghĩa. Em hiểu như vậy rồi, thì đừng có đặt nặng vấn đề này nữa. Tình yêu thường hay xuất hiện ở thời điểm mà con người ta không mong đợi nhất và không hy vọng nhất. Em thấy anh 6 năm qua, lúc nào cũng sống trong hy vọng đấy thôi. Ai nói với em như vậy? Anh có thể giỏi che giấu cảm xúc với tất cả mọi người, nhưng đối với em thì không. Ánh mắt của anh tố cáo tất cả. Nếu như anh còn nặng lòng như vậy, em nghĩ thay vì trốn tránh, anh hãy can đảm đối diện với nó đi. Có thể kết cục rất là thảm khốc, nhưng dù vậy, sau đó anh được thanh thản, những nút thắt trong tâm trí được tháo gỡ, chứ không phải là kiểu ôm mộng tương tư rồi tự dằn vặt chính mình từ ngày này qua ngày khác như vậy. Em vốn tưởng chỉ có phụ nữ mới lụy tình, không ngờ bây giờ lại còn gặp cả anh. Làm gì có ai yêu thật lòng mà không đau chứ. Đêm dần khuya, căn nhà hai tầng nằm sâu trong con hẻm nhỏ, ánh đèn đang còn sáng. Gió đông khiến những tán lá khô rơi xào xạc, không gian yên tĩnh tới mức có thể nghe được âm thanh của từng chiếc lá lìa cành. Ngồi trước màn hình máy tính, Mai chăm chú nghiên cứu những thông tin về thiết bị máy móc cần thiết, tìm kiếm và đưa ra giải pháp tối ưu cho sản phẩm kỹ thuật sắp sửa ra mắt vào tháng tới của công ty. Đến bây giờ cô mới hiểu, đam mê đúng ngành đúng nghề và lựa chọn của mình khiến cho cô hăng say cả ngày, không hề thấy chán. Tuy nhiên loay hoay ở công ty cả ngày, đêm về Mai thấy tấm lưng của mình mỏi nhức, từng khớp xương rệu rã như muốn gãy vụn. Cô ngồi thẳng người, khẽ vươn vai và ngáp ngủ mấy cái. Nhìn sang bên giường, trộm vía từ ngày Lâm bị bắt tạm giam, sức khỏe của Vũ rất tốt. Cụ cậu ăn ngoan, ngủ ngoan, đi học vui vẻ, ít ốm đau và quấy khóc hơn. Nhìn vào gương mặt say ngủ của Vũ, hình bóng quen thuộc của ai đó vô tình lại hiện hữu trong tâm trí của cô. Mai lặng người, không biết cô tự hỏi chính bản thân mình bao nhiêu lần rằng quyết định của bản thân vào thời điểm đó là đúng hay là sai, là bất công hay là công bằng. Những tưởng thời gian là một phương thức có thể tự chữa lành tất cả mọi vết thương, nhưng không phải như vậy. Có những vết thương có thể mau chóng bình phục, ngược lại có những vết thương đang còn rỉ máu. Chỉ cần tác động thêm một chút là máu tươi không ngừng chảy ra, đau đớn vô cùng. Đôi mắt ngấn lệ từ khi nào chẳng hay, Mai không tập trung vào công việc được nữa. Cô nhẹ nhàng lấy sợi dây chuyền ẩn giấu sau lớp áo dày trước ngực và ngắm nghía nó. Chiếc cúc có khắc ghi hai chữ cái đặc biệt, M và V, càng khiến cho tâm trạng của cô thêm thổn thức. Anh ấy xuất hiện rồi, một lần nữa anh ấy lại xuất hiện trong cuộc đời của cô. Nhưng cô và anh vốn không thuộc về nhau nữa. Sự sắp đặt của ông trời thật là trớ trêu. Thay vì đối diện với nhau như những tri kỷ, Giờ đây thái độ của cả hai chỉ là những đối thủ hợp tác trên thương trường. Cậu nói cho dù cả thế giới này vứt bỏ em thì vẫn còn có anh đây. Cứ như vậy vang vọng trong tâm trí của cô. Những lời lẽ ngọt ngào đó như mới được thốt lên từ ngày hôm qua, nguyên vẹn và tròn đầy cảm xúc. Vậy mà sau cùng, anh lại là người đứng về phía thế giới. Buổi sáng ngày hôm sau, dưới sự sắp xếp và chỉ đạo của ông Huy, Mai chuyển vị trí làm việc từ bộ phận sản xuất sang bộ phận kỹ thuật. Cả buổi cô cứ miệt mài với những nghiên cứu thống kê. Đến quá giờ ăn trưa, mọi người tàn mạn đi ăn hết, Mai mới uể oải đứng dậy và rời khỏi vị trí làm việc của mình. Thay vì order những món ăn hấp dẫn giống như các anh chị em đồng nghiệp khác trong công ty, sáng nào Mai dậy sớm chuẩn bị cơm và mang đi làm. Thứ nhất đảm bảo được vấn đề an toàn thực phẩm và hơn nữa là tiết kiệm được chi phí phát sinh. Điều kiện kinh tế của gia đình thời gian gần đây khá chật hẹp. Lâm bị bắt giam, không có nguồn thu nhập. Ngược lại cô thường xuyên đến thăm chồng và tiếp tế thêm đồ dùng cho anh. Đã nghèo khó, giờ đây lại càng thêm nghèo khó. Mai đang ăn giờ thì điện thoại của cô đổ chuông. Màn hình là một dãy số không lưu tên. Tuy vậy số máy đó có liên lạc cho cô mấy lần, nên Mai biết đó chính là anh Hoàng gọi đến từ trụ sở công an. Anh Hoàng à, em nghe máy. Đáp lại câu hỏi của Mai không phải là Hoàng, mà là giọng nói của Lâm. Mai, anh Lâm đây. Em đang làm gì thế? Em đang ăn trưa. Sao anh gọi điện thoại cho em được thế? Anh năn nỉ mãi nên đồng chí Hoàng cho anh mượn điện thoại để gọi về cho em. Dạo này công việc của em bận lắm mà, không thấy em đến thăm anh. Dạ vâng, em bận. Cứ xin nghỉ liên tục, người ta trách mắng. Em không dám nghỉ. Em và con có khỏe không? Anh nhớ con quá. Vũ đang đi học có phải không em? Em khỏe, con khỏe, anh đừng lo. Vũ nó nhắc anh suốt, con nhớ anh lắm. Sau câu nói đấy của Mai, cô nghe được âm thanh xúc động vọng đến trong điện thoại. Dường như Lâm đang khóc. Anh xin lỗi, là tại anh làm khổ mẹ con em rồi. Anh đừng tự trách mình, mọi chuyện ổn thôi. Không, không ổn em ạ. Hôm nay đồng chí Hoàng bảo với anh có khả năng phải đối diện với án phạt từ 10 đến 12 năm tù. Anh không thể nào ngồi tù lâu như vậy được. Mai ơi, cứu anh. Mai à. Mai cũng rụng rời chân tay khi nghe Lâm nói ra điều này. 12 năm tù giam sao? Cả đất trời gần như sụp đổ trước mắt. Mai đánh rơi đôi đũa trong tay xuống nền. Đôi mắt cô mở đi và đôi tai không muốn tiếp thu thêm bất cứ thông tin gì. 12 năm? 12 năm sao? Con số gây ám ảnh đó cứ đeo bám lấy tâm trí của cô lúc này. Ở đầu dây bên kia, thấy Mai im lặng, Lâm lại tiếp tục khẩn khoản. Mai, anh không muốn ngồi tù lâu như vậy. Anh không muốn chôn vùi quãng đời tốt đẹp của mình ở một nơi tồi tệ thế này. Anh muốn được sống bên em và con. Anh muốn chăm lo cho hai mẹ con em. Con không thể xa vắng anh được. Anh xin em, cố vớt cuộc đời của anh đi mà. Anh xin em lần cuối. Anh xin em đấy. Em không thể. Mai, anh cầu xin em. Anh nghe đồng chí Hoàng bảo rồi. Chỉ cần em bồi thường cho các gia đình nạn nhân thì họ rút đơn kiện. Anh không phải chịu trách nhiệm hình sự. Em giúp anh đi mà. Nghe đến đây vì quá tức giận nên Mai nghiêm giọng nói lớn. Anh đã bao giờ đặt mình vào vị trí của em để hiểu và thông cảm cho em chưa? Lần nào cũng vậy, anh luôn là người gây tai họa. Và cũng chính là anh luôn miệng nói rằng sửa đổi lần cuối. Câu cửa miệng lúc nào cũng là lần cuối. Anh tự cho mình cái quyền được sửa sai và sửa sai à? Anh có biết anh là người luôn đứng ở phía sau? Ai? Ai là người để lại những hậu quả và bắt em phải làm? Anh đã bao giờ thực sự nghĩ và lo lắng cho cái gia đình này chưa? Nếu như có, tại sao anh còn tiếp tục hành xử như vậy? Thầy Mai kích động, Lâm chỉ biết im lặng. Thật không ngờ lúc Mai tức giận lại đáng sợ như vậy. Anh không thể phản biện lại được lời lẽ của cô, vì những lời cô nói hoàn toàn là chính xác. Biết sai mà sửa ấy, đó là điều đáng được biểu dương và khích lệ. Tuy nhiên biết sai những 5 lần 7 lượt mắc lỗi, chứng tỏ anh hoàn toàn không ý thức được việc mình làm, cũng không hề biết mình sai ở đâu. Thế nên lần này em không giúp anh được. Nói thẳng ra là em chẳng có năng lực gì để giúp anh. 12 năm là một con số không nhỏ. Anh nghĩ đi, để khiến cho họ rút đơn, em phải chuẩn bị số tiền lớn như thế nào? Khoảng 400 triệu. 400 triệu? Anh nghĩ tiền là giấy à? Anh nói ra nhẹ nhàng thật. Anh có biết lần trước anh đánh người ta phải bồi thường 20 triệu, ngay đến 10 triệu nhà mình còn không có. Để cứu anh ra khỏi nơi giam giữ hết lần này đến lần khác, tôi phải vay mượn ba mẹ, anh chị em trong nhà. Xấu hổ nhục nhã lắm, anh có biết không? Mai à, cuộc đời này anh không bao giờ quên ơn của em. Tôi không cần anh phải trả ơn. Điều mà tôi muốn ấy, là anh phải thay đổi suy nghĩ và hành động của mình. Chỉ cần anh không gây họa là tôi cảm thấy mừng lắm rồi. 400 triệu là đủ. Mai à, anh tìm hiểu rồi. Nếu như họ rút đơn kiện, anh chỉ bị phạt tạm giam 3 tháng để kiểm điểm thôi. Còn nếu họ nhất định đâm đơn kiện cho đến cùng, thì mức hình phạt của anh là 12 năm. Vì tội danh liên tục lặp lại trong quãng thời gian ngắn, nên tổng số khung hình phạt là phạt ngưỡng cao nhất. Mai, em giúp anh đi mà. Giúp anh? Vậy thì anh nghĩ xem, bây giờ em làm gì để có thể xoay sở được số tiền lớn như vậy? Em nhờ ba mẹ, nhờ anh chị giúp. Khi ra ngoài, anh chăm chỉ kiếm tiền để trả lại cho em. Coi như anh cầu xin em. Anh đừng ở đó mà nảy sinh hoang tưởng. Em không giúp được đâu. Đúng lúc này giọng nói của đồng chí Hoàng vọng vào trong điện thoại. Nói thế thôi, thanh tra đi qua mà nghe được là tôi bị kỷ luật đấy. Kết thúc cuộc gọi đi. Liền sau đó âm thanh tút tút vang lên. Mai bần thần ngồi tựa lưng vào lan can cầu thang. Cuộc sống này đối với cô sao mệt mỏi thế? Đủ thứ áp lực đè nén, có đôi lúc quá sức chịu đựng. Mai từng nghĩ hay là mình chết quách đi. Nhưng mà nghĩ đến Vũ, đứa con bé nhỏ cần được cô yêu thương và che chở. Nếu cô rời bỏ thế giới này, những ngày tháng sau này cô Vũ ra sao? Thằng bé sẽ thế nào nếu như bị bỏ bơ vơ giữa thế giới này? Mai cứ suy nghĩ như vậy rồi mạnh mẽ bước tiếp. Cô không thể nào gục ngã được vì con trai rất cần cô trong cuộc sống này. Tuy nhiên lúc này Mai luôn cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi quá mức. Vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện Chấp nhận đồ vỏ, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 4, Tâm An cảm thấy vô cùng bức xúc vì cái thái độ của cái anh chàng Tiên Lâm này. Rõ ràng bản thân của mình đủ trưởng thành để chấp nhận tất cả mọi việc đến với mình. Biết gia cảnh nhà mình quá nghèo khó, con cái thì ốm đau bệnh tật, vợ mình phải chật vật kiếm ăn từng ngày, lo từng bữa cơm trong gia đình. Vậy mà anh ta nói ra cái từ 400 triệu vô cùng là nhẹ nhàng. Nếu như một người chồng khác ấy thì anh ta sẵn sàng hy sinh mình, chỉ cần vợ con mình được tốt. Đằng này sự ích kỷ lại chạm đến trái tim của anh chàng tên Lâm này rồi. Và Tâm An cảm thấy Lâm thật sự là một người đàn ông không được cái gì cả, ăn hại. Nhưng mà nghĩ rằng vì Lâm chấp nhận làm ba của Vũ nên không biết là Mai có tiếp tục cứu giúp anh ta hay không. Và đến bây giờ thì quý vị cũng biết rồi đúng không ạ? Vũ chính là con của Việt, nó không phải là con của Duy nữa. Bởi khi nhìn thấy khuôn mặt của Vũ thì Mai nhận ra và nhớ ra Việt. Vậy thì quá khứ tại sao 6 năm trôi qua hai người lại rời xa nhau như vậy? Câu trả lời tiếp tục gửi tới cho quý vị ở tập 5 của câu chuyện này. Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An vào tập 5 của câu chuyện này nhé. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng trưa mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.